Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 280, thi hài của Niếp Niếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhã, anh cũng mong em chấm dứt quan hệ với con bé đó. Tô Vệ Quân nói, cái gì? Trình Nhã không dám tin ông ấy sẽ nói ra những lời như vậy. Anh quên rồi sao? Những ngày tháng tìm kiếm Niếp Niếp, nếu không có Vãn Vãn đến, em đã không thể nào gắng gượng nổi. Vệ Quân, sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Năm đầu tiên Vãn Vãn đến, con bé đã tặng chúng ta một bức tranh, nói rằng nó rất hạnh phúc. Từ nay đã có bố mẹ, nó dùng hết tâm tư chỉ để làm em vui. Anh vào đơn vị, mấy đứa con trai lại nghịch ngợm. Chỉ có Vãn Vãn ở bên cạnh em, nó kể chuyện cười cho em vui, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Anh bảo em từ bỏ nó, em làm không được. Trình Nhã chìm trong hồi ức, nước mắt tuôn rơi. Vãn Vãn tuy không phải con gái ruột của bà ta, nhưng còn hơn cả con ruột. Vậy nếu nó là nguyên nhân khiến con gái chúng ta mất tích thì sao? Tô Vệ Quân lớn tiếng chất vấn. Ý anh là gì? Trình Nhã hỏi. Bố, tìm thấy Thời Xuân Mai rồi. Tô Viễn chạy đến hét lớn. Tô Vệ Quân nhìn Trình Nhã một cái thật sâu, vội vàng đi theo Tô Viễn. Trình Nhã đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao Vệ Quân lại nói Vãn Vãn là nguyên nhân khiến Niếp Niếp mất tích? Lúc đó Vãn Vãn mới chỉ có vài tuổi. Vệ Quân thật quá khắc nghiệt với Vãn Vãn. Sao có thể đổ lỗi cho con bé chứ? Tô Vệ Quân đi theo Tô Viễn đến trước căn nhà trọ của Thời Xuân Mai. Thời Xuân Mai đang định ra ngoài mua thức ăn, nhìn thấy người ngoài cửa liền sững sờ. Bà ta lập tức nhận ra Tô Vệ Quân. Năm đó khi họ dẫn con gái đến nhà họ Tô, bà ta đã cảm thấy Tô Vệ Quân là người phi phàm, nên ấn tượng rất sâu sắc. Bà ta lùi lại một bước, biết mình đã không còn đường lui. Nói đi, con gái tôi có phải do hai người bắt cóc không? Tô Vệ Quân kiên nhẫn hỏi. Thời Xuân Mai nắm chặt vạt áo, cứng miệng nói, tôi không biết ông đang nói gì. Năm đó là hai người đưa Lý Vãn đến. Lý Vãn có phải con gái của bà không? Tô Viễn lớn tiếng chất vấn. Tôi thật sự không biết các người đang nói gì. Tôi cái gì cũng không biết. Thời Xuân Mai lắc đầu, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Đưa đi, Tô Vệ Quân lạnh lùng nói. Được, tôi đi với các người. Thời Xuân Mai như đã chuẩn bị từ trước, không buồn không vui đi theo họ đến đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Ôn Dữ phụ trách thẩm vấn lần này. Thời Xuân Mai chưa từng thấy trận thế này bao giờ, đã sớm bị dọa đến mức không còn sức lực. Thời Xuân Mai, chồng bà đã chết rồi. Tôi hy vọng bà có thể hợp tác. Con trai bà còn đang bệnh nặng, bà cũng không muốn nó không có ai chăm sóc chứ. Con trai là điểm yếu của Thời Xuân Mai. Bà ta hoảng hốt siết chặt nắm tay, nói, tất cả chuyện này đều không liên quan đến con trai tôi. Người cũng không phải do tôi bắt cóc, là chồng tôi hôm đó mang về một bé gái, là do ông ta bắt cóc, không liên quan đến tôi. Ngoài phòng thẩm vấn, Tô Vệ Quân và Tô Viễn đều đang theo dõi tình hình bên trong. Nghe đến đây không thể bình tĩnh được nữa. Họ đẩy cửa bước vào, hỏi, vậy bé gái đó đâu? Hai người đã bán nó đi đâu? Nếu đã bán đi, vậy còn có cơ hội sống sót. Nhất định là đã bán đi rồi. Hai người căng thẳng nhìn chằm chằm Thời Xuân Mai, sợ nghe thấy câu trả lời khác. Nhưng lời nói tiếp theo của Thời Xuân Mai như khiến họ rơi xuống vực sâu. Chết rồi, là Hứa Mạnh Lương giết. Ông ta ném đứa bé xuống sông Nguyệt. Tô Vệ Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không thể đứng vững được. Tô Viễn vội vàng đỡ lấy ông, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn. Tuy Điệt sớm đoán được, nhưng đến khi nghe tận tai, còn đau đớn hơn bất cứ điều gì. Vậy Lý Vãn thì sao? Lý Vãn là người như thế nào của hai người? Ôn Dữ tiếp tục hỏi. Nó cũng là đứa trẻ chúng tôi bắt cóc. Thời Xuân Mai ấp úng nói. Bà ta nhớ đến lời Lý Vãn nói, nếu nói ra sự thật, Hứa Vân Kiệt sẽ hoàn toàn không có ai quản. Nhưng nếu bà ta giúp Lý Vãn giữ bí mật, Lý Vãn sẽ chi trả viện phí cho Hứa Vân Kiệt. Chỉ là đứa trẻ bắt cóc, nghe nói hai người cũng có một đứa con gái. Con gái của hai người đâu? Ôn Dữ không tin, lời khai của người đồng hương kia không phải như vậy. Là thật, Thời Xuân Mai một mực khẳng định, vừa nói vừa khóc, con gái tôi sức khỏe không tốt, tội nghiệp hai đứa con của tôi. Ôn Dữ dẫn Tô Vệ Quân và Tô Viễn ra khỏi phòng thẩm vấn. Bà ta không chịu nói, bây giờ phải làm sao? Tô Vệ Quân, Sông Nguyệt ở đâu? Dù mất bao nhiêu thời gian cũng phải đào lên. Được, cháu sẽ đi sắp xếp người ngay. Ôn Dữ nói, tôi không tin bà ta không liên quan gì đến chuyện đó. Tô Viễn nói, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Ôn Dữ vỗ vai Tô Viễn, yên tâm đi, chuyện này em sẽ điều tra rõ ràng. Khi Tô Đông đến Sông Nguyệt, công việc khai quật đã bắt đầu. Tô Vệ Quân và Tô Viễn đứng đó, vẻ mặt đầy đau thương. Khi một bộ hài cốt được vớt lên, Tô Vệ Quân không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi. Niếp niếp, là bố có lỗi với con, để con ở đây lâu như vậy. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau. Tô Đông khàn giọng nói, lúc đó em ấy chỉ mới 3 tuổi. Tô Viễn cũng đỏ hoe mắt, em ấy đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, tại sao bọn họ lại nhẫn tâm ném ở đây? Anh cả, có một bé gái nghiêng đầu, nghịch ngợm kéo tóc anh. Em không muốn được bế, em muốn cưỡi ngựa. Được rồi, Tô Viễn ngồi xổm xuống. Vui quá, ha ha, vui quá. Cô bé cười khanh khách như tiếng chuông bạc. Tại sao? Tô Viễn siết chặt nắm tay. Tô Đông nghiến răng nghiến lợi nói, anh cả, em muốn băm vằm bọn chúng ra. Còn một bộ hài cốt nữa, ở đây cũng có một bộ. Những người vớt xác đang chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện thêm hai bộ hài cốt. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên hỗn loạn. Cuối cùng lại tìm thấy 4 bộ hài cốt ở sông Nguyệt. Nhưng trong 4 bộ hài cốt này có một người trưởng thành. 3 bộ còn lại đều rất nhỏ, trông giống như trẻ sơ sinh. Ôn Dữ nhíu mày, tiếp tục tìm, công việc vớt xác kéo dài đến tận tối, vẫn không có thêm bất kỳ phát hiện nào. Ôn Dữ bước tới, bất lực nói, hôm nay không thể vớt thêm nữa rồi. Sông Nguyệt chỉ lớn như vậy, mọi ngóc ngách đều đã tìm hết, chắc là không còn nữa. Tô Viễn an ủi, không tìm thấy cũng là chuyện tốt, biết đâu Niếp Niếp được người ta cứu rồi. Mọi người đều biết khả năng này thấp đến mức nào, nhưng lại không tự chủ được mà tin vào lý do này. Niếp Niếp trông có phúc tướng, sẽ không sao đâu. Tô Đông gượng cười, nói đến đây lại đột nhiên vỗ đùi, xem chúng ta kia. Sao lại quên mất chuyện này? Sao chúng ta không đi hỏi Tiểu Cửu? Đúng rồi, hỏi Tiểu Cửu. Tô Viễn cũng sực tỉnh. Anh sẽ đi hỏi Tiểu Cửu ngay. Đội cảnh sát tan ca. Mấy bộ hài cốt đột nhiên xuất hiện này cũng đủ khiến họ bận rộn rồi. Nhìn mấy bộ này đều là trẻ sơ sinh chưa đầy tháng. Thật sự có bố mẹ nào nhẫn tâm như vậy sao? Ai mà biết được, cũng không sợ báo ứng. Mọi người xôn xao bàn tán, 3 bộ hài cốt trẻ sơ sinh này khiến người ta đau lòng. Cách chương